Bình thường những cô gái của danh môn chính phái làm sao lại ghi nhớ những việc ác mà hắn đã làm? Chỉ ở những nơi chợ búa dân gian mới có thể nghe ngóng được những chuyện xấu xa này. Ôn nữ hiệp không nhớ kỹ, ngược lại càng tỏ ra là người chính trực. Ôn nhu không suy nghĩ liền nói. Đúng thế, nàng quay sang cô gái kia xinh đẹp cười nói. Tỷ tỷ cũng xem như có chút kiến thức. Tỷ tên là gì vậy? Cô gái kia chỉnh lại trang phục nói. Tôi họ Điền, gọi là Điền Thuần. Ôn nhu nói. Ồ, tên là Điền Điền Thuần. Thật thú vị, cô gái kia khoát tay cười nhẹ nói. Không phải, tôi gọi là Điền Thuần. Họ Điền, tên Thuần. Ôn nhu thấy mái tóc đen của cô gái kia dưới ánh đèn kia mềm mại và mượt mà như thác nước. Lông mày kẻ đen cùng với hai điểm đen kịt trong đôi mắt. Tất cả đều đen nhánh đến mức có thể phản chiếu cả hình ảnh của ngọn đèn dầu. Liền hâm mộ nói, tóc của tỷ thật đen, nàng lại không nói đến cặp mắt sáng như sao của đối phương. Điền Thuần nở nụ cười, nàng dùng ngón tay như cỏ cói vuốt tóc. Tư thái như một thác nước xinh đẹp đang chảy xuống, lúm đồng tiền của muội muội như hoa vậy. Ôn nhu cười cười, nụ cười còn hơn cả chân thành. Tỷ nói xem ta là hoa gì? Cặp mắt Điền Thuần ẩn chứa ý cười, nói như một đóa hoa khiên nghiêu. Lần này Ôn nhu cười lên khanh khách, vừa cười vừa nói, tỷ đang cười ta miệng lớn sao? Không có, Điền Thuần nói. Thật ra, tất cả loài hoa đẹp khi nở rộ đều giống như muội vậy. Ôn nhu thích thú nói. Đúng rồi, trước kia trong sân nhà ta trồng rất nhiều hoa. Có, Bạch Sầu Phi chợt ngắt lời. Hoa khiên nghiêu, cô đã ba hoa xong chưa thế? Ôn nhu nghe có người gọi nàng là hoa khiên nghiêu. Hưng phấn đến mức quên luôn cả giận. Nhưng thấy Bạch Sầu Phi cắt ngang hứng thú của nàng, nhịn không được lườm hắn một cái. Bạch Sầu Phi không để ý tới nàng, chỉ nói với Điền Thuần, Điền cô nương, ta muốn mượn nơi này của cô để thẩm vấn một người. Nếu như cô thấy không đành lòng, ta mang về thuyền mình thẩm vấn cũng được. Điền Thuần liếc mắt qua, trên má trái nhuộm ánh đèn, trong lòng Bạch Sầu Phi lập tức hiện lên bốn chữ xinh đẹp dịu dàng. Điền Thuần đáp, không sao cả, Bạch Sầu Phi liền tóm Giả Thiên Cửu đến. Vừa thả tay xuống, Giả Thiên Cửu liền nhũn ra nằm sấp trên đất. Ôn nhu trừng mắt hỏi. Đây chính là thất sát lão đại Giả Thiên Cửu hung ác sao? Bạch Sầu Phi sầm mặt, lạnh lùng trầm giọng nói. Hắn đúng là Giả Thiên Cửu không việc xấu nào không làm. Chỉ là đã chết mà thôi. Y dường như nghĩ gì đó. Lại nói, người có hung ác đến đâu? Sau khi chết thì cũng chẳng làm tổn thương người nào được nữa. Vương Tiểu Thạch liếc nhìn xác chết trên đất, liền hỏi, ngươi không giết hắn chứ? Bạch Sầu Phi đáp, không có. Vương Tiểu Thạch lại hỏi, ngươi đã khống chế huyệt đạo của hắn chứ? Bạch Sầu Phi nói, cho nên hắn cũng không tự giết mình được. Vương Tiểu Thạch đẩy mí mắt của xác chết trên đất lên, lại căng miệng hắn ra quan sát, sau đó nói, hắn là chết vì trúng độc. Bạch Sầu Phi nói, có lẽ hắn đã ngậm độc dược trong kẽ răng của từ trước. Ôn nhu hiển nhiên không thích nhìn cái xác chết này. Khó coi chết đi được. Điền Thuần nói, có lẽ Giả Thiên Cửu không muốn bị ép lộ ra bí mật gì đó. Bị Bạch Đại Hiệp bắt nên đành phải ngậm độc tự sát. Bạch Sầu Phi nhìn xác chết trên đất, nhíu mày rồi lại giãn ra, nhún vai nói, cũng chỉ đành giải thích như vậy thôi. Giả Thiên Cửu vừa chết, manh mối liền bị cắt đứt. Bạch Sầu Phi đã từng nghe Triệu Thiết Lãnh nói còn có một chuyện lớn phải làm. Không biết có phải chuyện này hay không? Chuyện này có quan hệ gì với Điền Thuần? Triệu Thiết Lãnh bị thương rời đi. Mê Thiên Thất Thánh vì sao lại phái thủ hạ đến cướp Điền Thuần? Thế là bốn người bắt đầu nói chuyện với nhau. Lúc này bọn họ mới biết Điền Thuần là thiên kim của một cái hoạn quan trong kinh. Lần này về thăm người thân, trên đường lại gặp phải chuyện này. Vương Tiểu Thạch và Ôn Nhu biết Kim Phong Tế Vũ Lâu và Lục Phân bán đường vì để củng cố thế lực nên đã tìm mọi cách cấu kết với mệnh quan triều đình, xem ra Điền Thuần có thể là vô tình bị cuốn vào. Hơn nữa ngay cả thế lực thứ ba Mê Thiên Thất Thánh trong kinh thành hình như cũng có ý nhúng tay vào chuyện này. Trong kinh thành hẳn là rất náo nhiệt, bốn người nói chuyện hai canh giờ.

mọi người đều không nói gì. Ôn Nhu lại chỉ định đối tượng. Ngươi nói trước đi, nàng chỉ vào Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch khẽ cười. Đi tìm vận may, Bạch Sầu Phi ngẩng đầu nhìn Trăng. Đi gây dựng sự nghiệp một phen. Điền Thuần bỗng nhiên nói khe khẽ. Không có công danh sự nghiệp thì không được sao? Bạch Sầu Phi kiên quyết nói. Nam Nhi không thể tạo nên sự nghiệp. Danh lừng thiên hạ, vậy thì sống có ý nghĩa gì? Điền Thuần hơi buồn bã ngẩng đầu lên. Trong lòng như mất mát. Sống vui vẻ bình an không phải rất tốt sao? Đó là cách nghĩ không có chí khí. Bạch Sầu Phi chắp tay hiên ngang nói. Ta thì không, đối với ta, bình lặng là thống khổ. Đánh cá, đốn củi, làm ruộng, dạy học, không bằng cứ nhắm mắt xuôi tay. Cần gì phải hồ đồ sống qua ngày? Vương Tiểu Thạch lại nói. Ta chỉ muốn thử một lần. Có danh tiếng ngàn thu, công lao vạn thế hay không? Ta đều không quan tâm. Nhưng nếu không thử một lần đã bỏ. Trong lòng vẫn có chút tiếc nuối. Cô thì sao? Cô đến kinh thành làm gì? Tôi à, Điền Thuần cười thuần khiết. Tôi không phải đến kinh thành. Tôi chỉ trở về nhà. Nàng chớp mắt, như những vì sao từ bầu trời đen rơi xuống trong mắt nàng. Về nhà là tâm nguyện của tôi. Muội muội thì sao? Ôn Nhu ngẫm nghĩ, bỗng nhiên hơi ngượng nghịu. Lại đỏ mặt lên, lấy chồng à, Điền Thuần trêu chọc. Ôn Nhu sảng giọng, tỷ đó, tỷ mới đúng là muốn lấy chồng đến phát điên rồi. Điền Thuần lại nói, ồ, muội đời này không lấy chồng sao? Ôn Nhu thẹn đỏ mặt nói, ta phải tìm được sư huynh rồi mới tính. Nhớ tới Ôn Nhu có một vị sư ca danh lừng thiên hạ là Tô Mộng Trầm. Vương Tiểu Thạch cảm thấy sau cổ hơi ngứa. Bạch Sầu Phi cũng cảm thấy có chút ngượng ngập. Vì vậy nói, Điền cô nương, đứng trước cảnh đẹp ngày lành như vậy, cô có thể đàn một bản không? Điền Thuần nghiêng đầu, cười hỏi, làm sao công tử biết tôi biết đánh đàn? Bạch Sầu Phi nói, ngón tay xinh đẹp như vậy, không biết đánh đàn mới là chuyện lạ. Điền Thuần nói, ai nói vậy, 10 ngón tay này của tôi còn có thể giết người đó. Dứt lời nàng nhẹ nhàng đứng dậy, Bạch Sầu Phi vẫn cười trêu chọc. Ta tin, ta tin. Điền Thuần lấy ra một chiếc đàn cổ như bị cháy xém. Búng lên dây đàn vài cái. Vương Tiểu Thạch bật thốt lên. Đàn tốt, Điền Thuần khẽ cười, tiếng đàn như nước chảy phát ra từ 10 ngón tay là lướt. Như giang sơn tuế nguyệt, nhân sinh đằng đẵng, đường dài xa xăm, bờ cõi mênh mông, Bạch Sầu Phi nhịn không được khẽ khen một tiếng. Đàn thật hay, Vương Tiểu Thạch nhất thời hứng thú. Liền móc ra một ống tiêu làm bằng trúc tương phi, hòa tấu cùng với tiếng đàn. Bạch Sầu Phi cũng nhịn không được bắt đầu nhảy múa. Dưới ánh trăng, tay áo của y tung bay như muốn theo gió trở về. Hát một ca khúc quen thuộc dễ dàng nhận ra khi vừa nghe tiếng đàn tiếng tiêu. Biết 500 năm quan niệm mới, khi đến ngàn năm lại thấy xưa. Trích từ Luận Thơ của Triệu Dực thời nhà Thanh. Bạch Sầu Phi như theo lời nhạc tan vào trong gió. Trên sông, dưới trăng, trong gió, tại thuyền, một tiêu một đàn, say sưa ca múa, hứng hết ý vẫn còn. Ca khúc đã dừng, ba người đều nhìn nhau cười. Ôn Nhu như tiếc nuối nói. Tiếc là ta không biết nhảy múa hay tấu nhạc, không biết gì cả, tỷ tỷ thật là giỏi. Điền Thuần an ủi nàng. Muội có thể ca hát mà. Ôn Nhu chề cặp môi đỏ mọng nói. Không được, lúc nhỏ trong nhà, ta mới mở miệng hát hai câu thì chim sơn ca trong lồng đã bị bệnh hai ngày. Ta mà mở miệng vàng ra hát, các người sẽ đánh đàn không nổi. Tiêu thổi không lên, khiêu vũ thì nhất định sẽ nhảy xuống sông. Nàng vừa nói xong, mọi người đều cười lớn. Đêm nay, sắc gió, ánh trăng, tiếng ca, điệu múa và nụ cười vui vẻ đều lưu lại phong tình không dứt. Ngày hôm sau. Khi Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch từ thuyền của bọn họ đi lên thuyền lớn đậu bên bờ. Phát hiện những người hầu và Dương Hòm trên thuyền đều đã biến mất. Chỉ còn lại Ôn Nhu vẫn đang ngủ say sưa. Điền Thuần cũng không thấy nữa. Chỉ lưu lại một mảnh giấy trắng như có vệt nước mắt nhỏ lên. Trên giấy không viết chữ nào. Cách chương.